Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói trong nháy mắt, khuôn mặt của những người trong thiên địa minh dại ra. Cho dù họ ngu ngốc cũng biết Cực Lạc Tam Quỷ có vấn đề, không ai tiến lên ra tay mà chỉ tự bảo vệ mình. Thân hình lập tức lui ra xa, sắc mặt đại biến. Tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, không trung run lên, năng lượng dao động khủng bố thổi quét bốn phía, mang theo từng đạo huyết vụ trực tiếp nổ bạo trên hư không. Trong tiếng nổ kinh người ấy, huyết vụ rơi xuống. Thân hình độc linh bị chém thành hai đoạn, nửa thân trên đã bị trảo ấn xoắn nát thành máu loãng. Phong Vũ vốn đã bị trọng thương, không ngờ lại bị lệ quỷ đột ngột công kích, căn bản không kịp phòng ngự, thân hình lập tức bị trường thương xuyên thủng. Tuy lệ quỷ là vũ tôn cửu trọng, nhưng thêm muốn trực tiếp đánh chết Phong Vũ, chỉ sợ không dễ dàng gì. May mắn, hắn hoàn toàn không hề đề phòng. Hơn nữa, lệ quỷ lại dùng vũ linh khí địa cấp, vì vậy Phong Vũ khó tránh kiếp nạn. Về phần diệt hồn tôn giả, thân hình bị nện vỡ tung, thậm chí còn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Dương quỷ cùng với âm quỷ tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong, diệt hồn là linh tôn cửu trọng, thế nhưng lực phòng ngự của linh tôn vốn không bằng vũ tôn. Hơn nữa, bản thân của hắn lại không có đề phòng. Lục phát giác không đúng, chỉ hoảng hốt phòng ngự nên không cách nào chống cự được quỷ đầu đao cùng với đại trùy của hai người tập kích. Âm quỷ cùng dương quỷ lần lượt đánh nát thân thể diệt hồn, vì thế hắn cũng không chạy thoát một kiếp. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy, bất kể là đế đạo minh hay thiền địa minh, thậm chí là nhóm tán tu lẫn thiền địa các đều kinh hãi nghẹn họng nhìn trần trối. Từng đạo lưu quang lúc bấy giờ phóng lên cao, ba đạo hồn anh cấp tốc bỏ chạy. Chính là Lộc Linh, Diệt Hồn cùng với Phòng Vũ. Thân hình ba người bị phá hủy, nhưng hồn anh tránh được một kiếp. Hồn anh chính là vật quan trọng nhất của tu luyện giả. Dưới nguy cơ ba siêu cấp cường giả, liền lựa chọn bảo vệ hồn anh mà tìm được một đường sinh cơ. Lão thất phù Phòng Vũ, trốn ở đâu? Lệ quỷ hét lớn một tiếng, hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Thân ảnh phá không bay ra, hồn anh Phong Vũ chạy trốn ngay trong quảng trường, làm sao có lối thoát? Nháy mắt đã bị trảo ấn bắt giữ. Diệt hồn, người cũng trốn không thoát đâu. Hồn anh của diệt hồn vừa chạy ra, lập tức bị âm quỷ, dương quỷ ngăn cản. Ánh mắt hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía. Hắn làm sao nghĩ tới kết cục này, không ngờ bị hai người ám toán. Dương quỷ, âm quỷ, bản tôn sẽ không bỏ qua cho hai tên khốn các người. Diệt hồn quát to một tiếng, biến thành điên khùng, lưu quang chợt lóe. Muốn dùng lực lượng cuối cùng đối phó với hai người. Chỉ là hồn anh mà thôi, còn hùng hăng càn quấy như thế làm gì? Thành thật một chút đi. Một tiếng quát thánh thót truyền ra, một đạo tử sắc ánh mắt xuất hiện trên bên cạnh âm quỷ và dương quỷ. Hắc quang hiện lên, hóa thành hắc tháp quang mang khí tức quỷ dị, âm hàn bao phủ hồn anh của diệt hồn. Thân ảnh chợt lóe, lập tức thu lại hắc tháp vào trong tay, chính là trấn linh diệt hồn tháp của Lục Tâm Động. Trấn linh diệt hồn tháp vốn khắc chế hồn anh, với tu vi thực lực hiện tại của Lục Tâm Đồng, muốn thu hồn anh của diệt hồn cũng không có khó khăn. Hồn anh linh tồn cửu trọng, không tệ cho lắm. Thu hồi trấn linh diệt hồn tháp, khóe môi của Lục Tâm Đồng hiện lên nụ cười. Sau khi luyện hóa uy lực, hắc tháp sẽ tăng lên nhiều. Dưới tình huống bình thường, muốn lấy được hồn anh linh tồn cửu trọng không phải là chuyện dễ gì. Trên căn bản là không chiếm được. Tam tiểu thư. Âm quỷ cùng với dương quỷ thoáng sửng sốt, liền quỳ một gối hành lễ. Đối với bọn họ mà nói càng kiêng kỵ Lục Tâm Đồng hơn Lục Thiêu Du. Họ biết rõ bề ngoài của nàng nhìn như vô hại, nhưng vừa ra tay chẳng khác gì địa ngục là sát, đủ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Lệ quỷ xin bái kiến tam tiểu thư. Cùng một lúc, thân ảnh của lệ quỷ chợt lóe, trong tay bắt giữ hồn anh của Phong Vũ và hành lễ với Lục Tâm Đồng. Ngày tháng sống không bằng chết trước kia, hắn hoàn toàn không muốn thử nghiệm một lần nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc, căn bản không hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Nhất là người của Đế Đạo Minh, càng thêm nghẹn họng nhìn trần trối, ngây ngốc tại chỗ. Không ai nghĩ sẽ có kết quả như vậy, mà nhóm cường giả Thanh Linh Giáo đều lộ nụ cười. Kết quả này bọn họ đã sớm biết. Đứng lên đi, không cần phải đa lễ. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Tới lúc này các cường giả mơ hồ suy đoán được chuyện gì, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồn anh của Phong Vũ giãy giụa kịch liệt, tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược. Tam tiểu thư, hồn anh của lão thất phu Phong Vũ ở đây, đặc biệt lưu cho tam tiểu thư dùng. Lệ Quỳ đứng dậy nói, hắn lưu giữ hồn anh Phong Vũ là vì lập công. Ba người đã quyết định con đường sau này của mình. Lệ Quỷ đương nhiên hiểu nên làm như thế nào. Mạng của bọn họ nằm trong tay ba huynh muội Lục gia, sống chết, phú quý hay thể thảm phải xem biểu hiện lúc này. Hồn anh của lão thất phù Phòng Vũ, ta thật sự có tác dụng, giao cho ta đi, làm tốt lắm, nhưng một lần công lớn cho các ngươi. Lục Tâm Đồng mỉm cười, tiếp nhận hồn anh Phòng Vũ, thủ ấn biến hóa, từng đạo độc khí nháy mắt rơi trên hồn anh. Hồn anh lập tức yên tĩnh trở lại. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên hỗn trướng dám lật lọng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồn anh của Lộc Linh bị Lục Tiêu Du ngăn cản, không gian thổ hệ bao phủ thiên không. Tuy hắn cấp tốc chạy trốn, nhưng không cách nào thoát thân. Những gì đã xảy ra xung quanh Lộc Linh cũng đã biết được. Tới hiện tại, hắn mới biết mình bị bán rẻ. Không ngờ Cực Lạc Tam Quỷ là người của Lục Tiêu Du, là hắn bị người ta đùa bỡn xoay quanh. Cực Lạc Tam Quỷ còn cố ý co ke mặc cả với hắn. Kim Lăng, cùng kỳ còn cố ý ra tay công kích, chẳng có vì giảm thấp lòng phòng bị của hắn mà thôi. Hắn lại mắc bẫy, lần này rơi vào cạm bẫy, thậm chí đánh mất cả mạng của mình. Lộc Linh lão nhi, người không cần hùng hăng càn quấy làm gì. Nhìn ngươi bây giờ, làm sao đối kháng bà huynh đệ chúng ta? Người cảm thấy mình có thể sống sót sao? Lệ Quỷ quát lạnh, Lộc Linh chỉ còn là hồn anh mà thôi. Cho dù đứng trước mặt hắn cũng tuyệt đối không sợ. Huống chi, hắn cũng biết nhị thiếu gia Lục Tiêu Du này cũng sẽ không để Lộc Linh sống sót. Cực Lạc Tam Quỷ, là Lăng Sơn Trang tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Hồn anh của Lộc Linh rít gào nói, còn mẹ nó chứ, không cần phải uy hiếp ta. Người đã nói với ta, cường giả trên đời này luôn có băn khoăn, căn bản không thể ra tay. Về phần những người khác, còn động được bà huynh đệ chúng ta sao? Lệ Quỷ thản nhiên nói, Lộc Linh lão cậu, Cực Lạc Tam Quỷ chính là người của Lục gia, là Lăng Sơn Trang bốn động, chỉ sợ con chưa có bổn sự ấy. Lại muốn Cực Lạc Tam Quỷ âm thầm ra tay với ca ca ta. Người không có nghĩ tới bọn họ là người của Lục gia sao? Người tự chui đầu vào rọ, thiền gây nghiệp chướng con có thể sống, tự gây nghiệp thì không thể sống. Lục Tâm Đồng hừ lạnh mà nói, được rồi, người có thể chết đi rồi đấy. Lục Tiêu Du lên tiếng, thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không gian thổ hệ, thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn đánh thẳng vào hồn anh của Lộc Linh. Tiểu tử, đây là người tự chuốc lấy. Hồn anh của Lộc Linh đột nhiên cười lạnh, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào ấn đường của Lục Tiêu Du. Mục đích rất đơn giản, tới thời điểm này hắn chỉ có thể đoạt xá Lục Tiêu Du mà thôi. Cẩn thận! Lục Tiêu Du cười nhạt, hắn không hề để ý hồn anh của Lộc Linh xông vào ấn đường của mình, hoàn toàn xem thường. Bên trong não hải có kim sắc tiểu đao, hồn anh của Lộc Linh chính là muốn tìm chết. Đại bộ phận bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, nhưng dù sao vẫn có chút ưu đãi cho linh hồn lực của hắn. Tuy hồn anh Lộc Linh rất mạnh, nhưng chỉ nháy mắt tiến vào não hải, lập tức bị kim sắc tiểu đao chém thành những mảnh nhỏ. Người bên ngoài vẫn đang lo lắng, đối với thiền địa mình mà nói, vẫn còn có chút chờ mong. Hy vọng Lộc Linh đoạt xá thành công. Nhưng nhìn thấy Lục Tiêu Du không chút biến hóa, trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thái độ của tiểu tử kia thật là quỷ dị. Muốn đoạt xá ta, chính là muốn tìm chết. Lục Tiêu Du phủi phủi tay áo, khoanh tay đứng thẳng, nước mắt nhìn xung quanh, khoe môi chỉ cười lạnh. Lục Tiêu Du, không có việc gì chứ? Trong lòng mọi người không khỏi run lên, Lục Tiêu Du thật sự không có việc gì, chỉ sợ Lộc Linh đã giữ nhiều lành ít. Trưởng môn không có việc gì, ta đã nói, trưởng môn không có việc gì. Thiên Đồng Yêu Long cười ha hả, mà đệ tử Phi Linh Môn đều kích động. Cường giả Thiên Địa Minh phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi. Chỉ nghe mắt, Lộc Linh, Phong Vũ cùng Diệt Hồn đều đã bị giết. Cả ba siêu cấp cường giả không ai chạy thoát, đều bị tiêu diệt. Thậm chí hồn anh cũng không lưu lại. Cường giả cấp độ như vậy chính là trụ cột của một sơn môn. Đánh chết ba người này, đối với Lan Đăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông mà nói, càng thêm thảm trọng. Ba siêu cấp cường giả bị giết, cực lạc tam quỷ phản chiến, điều này làm trong lòng của người tiên địa mình chợt lạnh. Đây chẳng khác gì làm họ tổn thất nặng nề. Những người còn lại sao có thể đủ sức đối kháng đế đạo minh? Tiểu tử, người làm ta tuôn mồ hôi lạnh đấy. Thiên Dương nở nụ cười, một màn vừa rồi làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Người của đế đạo minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý cười giạt giảo. Minh chủ trên một chiêu này cực hay, lần này đủ làm cho thiên địa mình tổn thương trầm trọng. Không ai ngờ lại có được kết quả này, mà cực lạc tam quỷ vốn mang tiếng xấu hung danh, không ngờ là người của Lục gia, thật sự không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Lục Tiêu Du đã sớm có an bài, thiên địa mình cũng thật xui xẻo. Làm Thập Tam lộ ý cười nói. Ánh mắt của Từ Yên kinh nghi, khoe môi cười khổ sở. Hiện tại nghĩ lại, nàng cũng không biết mình làm sao. Biết rõ hắn không dễ dàng bị người ta bắt giữ như thế, nhưng nàng lại không thấu, không nghĩ tới, nàng lại lo lắng tới như vậy. Lục Tiêu Du, hồn anh của Lộc Linh tồn giả thế nào, mau thả hắn ra. Liêm Đình tồn giả quá to. Lan Lăng Sơn Trang dám đối phó với ca ca ta, vậy thì đi chết đi. Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, sát ý tràn ngập. Cực lạc tam quỷ, giao Liệm Đình cho các người đấy. Dạ, thưa tam tiểu thư. Cực lạc tam quỷ gật đầu, thân ảnh lao thẳng tới chỗ Liệm Đình. Lệ quỷ nháy mắt xuyên qua không gian, chân khí đàn tràn, động tới thiên địa năng lượng, không gian rùn rẩy, một đạo trảo ấn mãnh liệt đánh tới. Sắc mặt của Liệm Đình đại biến, trong lòng ngưng trọng cực điểm, linh lực bạo tuôn. Quyền ấn mang theo linh hồn công kích, đồng loạt ngăn cản. Nháy mắt, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau. Lực công kích hủy diệt hung hăng va chạm. Từng luồng sóng xung kích nhanh chóng quét tán khắp hư không. Không gian đều bị phá hủy. Liêm Đình phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược ra ngoài. Mà thân ảnh của lệ quỷ cũng lảo đảo thối lui vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Liêm Đình nhiều. Âm quỷ cùng với dương quỷ nháy mắt xuất hiện. Hai người cùng động, đột nhiên trần khí giải lụa chói mắt ầm ầm bay tới. Lan Lăng Sơn Trang vẫn còn vài người sống sót, nhưng không ai có thể giúp đỡ được chút gì. Kiểu giao thủ cấp bậc này, tôn cấp thực lực thấp, xen vào cũng chỉ có thể đánh thành những mảnh nhỏ mà thôi. Ánh mắt của Liễm Linh dữ tợn, trong lúc hoảng sợ, đánh ra hai đạo linh lực như giải lụa thổi quét tới, hùng hăng va chạm cùng hai đạo công kích của âm quỷ và dương quỷ. Bốn giải lụa chạm vào nhau, không gian nổ vang. Năng lượng bây giờ khuếch tán, thân hình của Liễm Linh nện xuống đất, kéo thêm một khe nứt thật dài, không ngừng phun ra máu tươi. Trừ vị, cùng xuất thủ đi, nếu không mọi người đều sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lão giả linh vũ giới chợt động, thân ảnh lao thẳng về hướng cực lạc tam quỷ. Cút ngay cho ta. Kim Lang hét lớn một tiếng, thân ảnh xuất hiện trước người lão giả, một quyền đánh ra chấn vỡ không gian, trực tiếp ngăn cản hắn. Cùng nhau ra tay, bằng không hôm nay không ai thoát được. Thảo Ứng lão tổ, Vô Ảnh kiếm tôn, Hãn Tiền tôn giả ánh mắt chớp động. Giờ phút này cũng không còn đường lui, Lục Tiêu Du quá âm hiểm, nếu còn không đoàn kết, chỉ có thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay phải giáo huấn tiên địa mình các ngươi. Thiên Dương hét lên một tiếng, thân ảnh cũng lao thẳng tới. Nhóm người của đế đạo minh cực kỳ hưng phấn, thiên địa mình bị thương nặng, ba siêu cấp cường giả bị giết đi, Liêm Đình bị trọng thương, mà đế đạo minh có thêm cực lạc tam quỷ, thực lực đảo lộn, không có gì e ngại. Cả đám người triển khai công kích cuồng mãnh. Bảy siêu cấp cường giả thiên địa mình vừa động liền bị Thiên Dương, Thanh Oản, Thất Tình, Thiết Kiếm, Màng Đình, Kiên Chính, Cùng Kỳ, còn có Thiên Điện Nhị Lão cùng nhau vây công. Khi Nguyên Nhược Lan muốn động lại bị Dương Quá ngăn cản. Cuộc chiến kịch liệt giữa những siêu cấp cường giả lại diễn ra. Tiếng chân vang triệt thiên không, cả không gian rùn rẩy. Giết, một tên cũng không trở lại. Thiên Độc yêu lòng hét lớn một tiếng, thân ảnh dẫn đầu lao thẳng về hướng tồn cấp bình thường của tiệt địa mình. Người của đế đạo minh thành thế lớn, một đám nguyệt huyết mênh mông, sát khí khuấy động, chân khí linh lực trùn lên, lao thẳng về hướng thiên địa minh. Liêu mạng, chết cũng không cho đế đạo minh yên thân. Thiên địa minh đã không còn cách nào, tới thời điểm này không thể mặc người chém giết, một đám đã chuẩn bị liều mạng, muốn chết cũng phải kéo theo người đệm lưng. Toàn bộ đệ tử đế đạo minh nghe lệnh, đều lui cho ta. Nhưng ngay lúc này, một mảnh xuất hiện trước mặt mọi người, Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, thanh âm quanh quẩn trên không, ý bảo mọi người lùi ra phía sau. Trưởng môn, đệ tử của Phi Linh Môn vốn sổng tới trước nhất, nhưng nghe tiếng trưởng môn liền dừng chân lại, mà đệ tử đế đạo minh cũng lùi phía sau. Là Lục Tiêu Du, Thiên Địa Minh vừa lao tới thì thấy thân ảnh Lục Thiêu Du lại như gặp quỷ, trực tiếp ngừng phát lại, sắc mặt đại biến, cấp tốc thối lui. Nhóm lão cẩu Thiên Địa Minh, nghe kỹ cho ta. Ta đã sớm nói qua, dám đụng tới ta sẽ khiến các ngươi trả giá thật nhiều, cho các ngươi phải đau lòng thật hối hận. Thanh âm của Lục Thiêu Du lạnh băng quanh quẩn trên thiên không, hàn ý lan tràn, lời nói rơi vào trong tay Thiên Địa Minh. Họ đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, phảng phất như máu huyết đều đọng lại. Lục Thiêu Du vung tay lên, một đạo tử sắc lưu quang xoay tròn trên không trung. Ngày sau đó, hắn liền ném không trung lên. Tử sắc quang mang bay lên trời cao, lan tràn cỗ khí tức quỷ dị. Trong chớp mắt, một mảnh tử sắc lôi vân cuồn cuộn tràn tới, điện quang lưu chuyển, cả bầu trời phong vân biến sắc. Biến hóa trong nháy mắt làm mọi người khiếp sợ tới cực hạn, ánh mắt kinh hãi, trong lòng có dự cảm bất an vô cùng. Tử lôi huyền đỉnh, đây chính là tử lôi huyền đỉnh. Chạy mau, chạy mau. Lục Thiên Dung muốn thúc giục tử lôi huyền đỉnh, chạy mau. Trong nháy mắt, đã có người hét lớn, chân khí khủng bố nguy hiểm khiến linh hồn họ đều run rẩy. Khóe môi của Lục Thiêu Du hiện lên tia cười lạnh, sát ý nồng đậm tới cực điểm, thủ ấn khẽ biến, từng đạo tử sắc lôi điện treo trên bầu trời như thác nước, lôi điện dày đặc đều nhắm thẳng hướng Thiên Địa Minh. Trốn đi, chạy mau! Chân khí vô hình làm Thiên Địa Minh run rẩy lên, trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn họ đều khủng hoảng. Chạy mau! Từng đạo linh lực chân khí tạo ra, toàn lực khởi động thủ đoạn phòng ngự, sau đó lại vội vàng bỏ chạy. Lục Thiêu Du, người muốn làm gì? Đồ khốn, người dám động quy nguyên môn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trốn đi, các đệ tử chạy mau. Nhóm siêu cấp cường giả còn lại của Thiên Địa Minh cảm giác được sự biến hóa, toàn lực trốn tránh thoát vây công của nhóm người cùng kỳ. Lục Linh thì triển thủ đoạn, biến hóa, hai đạo linh hồn phần thân cũng vô dụng. Đều bị nhóm người Thiên Dương ngăn cản lại, phải toàn lực đối kháng với họ nên không cách nào thoát thân cứu viện. Muốn đi cứu người, nằm mơ đi, trở mặt chứng kiến họ chết như thế nào. Thiên Dương quát lạnh, từng đạo công kích toàn lực thi triển, chấn vỡ cả không gian phá nát. Đều đi chết cả đi, đừng có mong chạy trốn. Lục Thiên Du hiện liền sát ý, thủ ấn áp xuống, tử sắc lôi vân lóe lên lôi quang, hóa thành lôi đình, mang theo tử sắc điện mang, khoảnh khắc tuồn xuống phía dưới. Vô số lôi đình như trời giáng, chậm chạp đem cả không gian đều bao phủ. Hết thảy chỉ là nháy mắt, tự sắc lôi đình cuồng mãnh oanh kích xuống dưới, như vừa tỏ trút xuống. Những nơi lôi đình đi qua, không gian ầm ầm đổ tung ra. Mạng ta hôm nay xong rồi. Không gian bị oanh kích thành từng khe không gian tối đen, tu vi vương cấp không còn dũng khí chạy trốn. Linh hồn run rẩy ngây dại, ánh mắt lôi đình hạ xuống liền bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Huyết vụ tuồn trào, kêu thảm thiết chìm ngập trong tiếng sấm sét nổ vang. Lục trưởng môn, chúng tôi không phải cố ý đối phó ngươi, chúng tôi biết sai lầm rồi. Lục Minh chủ, ta không phải cố ý đối phó Đế Đạo Minh, thả ta đi, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh môn, tha cho ta đi. Mấy cường giả tán tu cùng không ít đệ tử Thiên Địa môn bây giờ lớn tiếng hô lên, chật vật bỏ chạy, mỗi một đạo lôi đình hạ xuống lại có người tử vong. Nhưng tiếng hò hét kia cũng chỉ vô dụng. Từng thân hình bị oanh thành những mảnh nhỏ, hồn anh cũng không chạy thoát, hoàn toàn không có lực đối kháng. Những người sống sót vốn cũng không còn bao nhiêu người, chỉ gần 200 mà thôi. Lúc trước chiến đấu, bị Đế Đạo Minh đánh chết không ít, cuối cùng chỉ còn lại không đầy 100 người. Nhưng dù sao cũng là cường giả, dù là vương cấp cũng không phải người bình thường. Nhưng gặp được Tử Kim Huyền Lôi chỉ có thể bị đánh tan. Với tu vi hiện tại của Lục Thiêu Du, dù là Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh, tuyệt đối có thể sống sót, đừng nói chỉ bọn họ. Dù có thúc giục linh khí cũng không cách nào đối kháng. Đời này chính là tàn sát, vô cùng huyết tinh. Mỗi một người bị đánh trúng đều hóa thành tro tàn, máu tươi khuỳnh sái, nháy mắt đã biến mất, tiếng kêu rền thảm thiết, tiếng bỏ chạy trối chết xen lẫn vào nhau. Gió sóng âm vô cùng thê lương, nhưng đều bị tiếng sấm sét che giấu. Người của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Các nhìn một màn khủng bố trước mắt, nghẹn họng nhìn trần trối. Trong lòng chết lặng, loại giết chóc này thật sự rất hiếm thấy. Trong tiếng độ ẩm vang, vẫn còn có người có thể khó khăn đối kháng. Như Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền tụ cùng một chỗ, đều thúc giục linh khí chống cự. Hơn nữa, do Lục Thiêu Du khống chế, Tử Kim Huyền Lôi cũng không tập trung công kích những người của đỉnh vũ giới. Đồ khốn, tan liều mạng với các người. Nhìn tới đệ tử sân môn bị đổ lục, nhóm siêu cấp cường giả hoảng loạn, Bọn họ vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai nghĩ tới có thể biến hóa thế này, làm cho tiên địa minh rơi vào nồng nỗi như hiện tại. Bọn họ đều toàn lực ra tay, đã tới lúc này cũng chỉ còn có thể liều mạng. Lệ quỷ hét lớn một tiếng, trường thương hung hăng đâm thẳng vào hồn khí đao hình của Liễm Linh. Ánh lửa tóe ra, năng lượng kinh người lan tràn, không gian run rẩy không ngớt. Thân hình Liễm Linh bị đánh bay, nện mạnh xuống đất, máu tươi phun ra, đã bị trọng thương. Nếm của ta một quyền. Chỉ nháy mắt, xương quỷ cùng âm quỷ đột nhiên quyền ấn ầm ầm rơi xuống. Một lòng muốn đánh chết Liễm Linh, mà nhìn bộ dáng của Liễm Linh không có kiên trì được nữa. Cực lạc tam quỷ, bà tiền khốn các người dám phản bội là làng sườn tràng, bản tôn có chết cũng không bỏ qua cho các người. Liễm Linh dãy ruộng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nhìn chằm chằm dương quỷ ầm quỷ, thủ ấn áp xuống, chân khí khoảnh khắc tăng vọt, thân hình lập tức bành trướng. Lão nhị, lão tam, người này muốn tự bạo hồn anh, phải cẩn thận một chút. Lệ quỷ quát lớn, nhìn thấy Liễm Linh đang tính toán tự bạo hồn anh. Người kia tu vi linh tôn bát trọng đỉnh phong, nếu tự bạo thì uy lực tuyệt đối khủng bố, nếu bị hắn tập trung cũng không dễ chịu. Lão gia hỏa thật đáng ngoan độc. Âm quỷ cùng với dương quỷ thầm mắng một tiếng, thân ảnh cấp tốc thối lui. Lúc này họ cũng không dám trêu chọc Liễm Linh. Nhìn thấy hai người thối lui, Liễm Linh cũng không đuổi theo, ngược lại lao về hướng Lục Thiêu Du. Trừ vị, chúng ta có chết cũng không để Lục Thiêu Du dễ chịu. Liễm Linh bây giờ hét lớn một tiếng, thân hình bành trướng, đột nhiên bay vào trong phạm vi công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn lớn tiếng quát. Lục Thiêu Du, bản tôn lấy cái chết làm đại giá, tuyệt đối không cho ngươi yên thân. Chết tiệt! Thân sắc của Lục Thiêu Du trầm xuống, Liễm Linh muốn tự bạo hồn anh thật sự không phải chuyện đùa. Ánh mắt tối lại, đây là điều mà Lục Thiêu Du vẫn luôn lo lắng. Những siêu cấp cường giả, nếu bị buộc nóng này đều tự bạo hồn anh, tuyệt đối không phải chuyện buồn cười. Lục Thiêu Du, làn nàng sơn trắng nhất định cùng ngươi, không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho người dễ chịu. Ngũ quản Liễm Linh vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn tới cực hạn, cuối cùng dùng một hơi linh lực cuối cùng kết xuất thủ ấn, thân hình bành trướng tới mức đáng sợ. Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng, hai mắt trầm xuống, sát khí cùng với sát ý thao thiên tràn ra, bao phủ cả thiên không, hộ ứng cùng đôi điện bên trên, làm người khác nhìn vào đều run sợ. Lục Thiêu Du thoáng cân nhắc, hắn ta thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết nhiều người như vậy, còn tiêu hao khi đối phó với phòng vũ, hiện tại hao tổn không nhẹ. Nếu để cho Liễm Linh tự bạo hồn anh, hẳn sẽ nếm thiệt thòi. Uy lực hồn anh tự bạo thật sự có thể so sánh được với linh tôn cửu trọng. Tự bạo hồn anh sao? Người cũng chỉ chịu chết thôi. Thoáng suy tư, Lục Thiêu Du cũng không do dự, thủ ấn chợt biến hóa, khởi động thành đình khải giáp. Chân khí tràn ra từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, bắn trong một đạo tử kim lôi đỉnh, như một đầu cự long rít gào lao xuống, âm âm hướng thẳng Liễm Linh. Ta liều mạng với ngươi. Liễm Linh hét lên một tiếng thê lương, khe không gian bao phủ xung quanh thân hình bành trướng, nhất thời trực tiếp nổ tung. Cùng một thời gian, tử kim huyền lôi trực tiếp oanh thẳng lên thân hình Liễm Linh. Chỉ nháy mắt, hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm, tứ sắc thiểm điện bộc phát, trong không gian hiện ra động sâu cực lớn. Năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang mạnh mẽ chói mắt, cự lực quách tán, hư không sụp đổ, khe không gian lập tức lan tràn khắp nơi. Kinh khí phong bạo quách tán bốn phía, không gian vừa nứt vỡ trong nháy mắt khép lại. Kinh khí cùng linh hồn lực khủng bố thổi quét, xuyên thấu qua thanh đình khải pháp, trút lên người Lục Thiêu Du, khiến thân thể của hắn lập tức bị đẩy lui. Tuy trong người không dễ chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Khí huyết sôi trào, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Cực lạc tam quỷ, các người cẩn thận một chút. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng nhìn thấy Liễm Linh suýt thường tổn được ca ca, hướng ba người quát lớn. Cực lạc tam quỷ không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, bởi vì họ cũng không ngờ Liễm Linh không đối phó mình mà đi đối phó với Lục Thiêu Du. Cường giả tiên địa minh nhìn thấy Liễm Linh tự bạo nhưng vẫn không tổn thương được Lục Thiêu Du, ánh mắt biến thành tuyệt vọng. Lão nhị, lão tam, bay trận. Vừa bị Lục Tâm Đồng có ý trách mắng, lúc này cực lạc tam quỷ đều gia nhập vòng chiến. Ba thân ảnh lướt lên cao, phương vị lộ ra huyền ảo. Theo tiếng hét lớn, cả ba đạo quang trụ nhất thời tràn ra, cuối cùng dây dưa tường liền lẫn nhau. Thủ ấn chợt biến hóa, chỉ trong nháy mắt, một trận pháp khổng lồ thành hình, quang trụ liên tục bay ra, động tới thiên điện năng lượng, cuối cùng bay vào trong đại trận, không gian ầm ầm run rẩy, thiên điện năng lượng hội tụ đầy trời. Tam tinh trận. Cực Lạc Tam Quỷ thét lớn một tiếng, không gian vặn vẹo, uy lực khủng bố tràn ngập, khi thế ba người đột nhiên phát sinh biến hóa, quang trụ đột nhiên cùng xuyên vào thân thể Lệ Quỷ, cả không gian ầm ầm vang không ngớt. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của Lệ Quỷ hiện ra một hư ảnh thân hình lớn hơn ngàn thước, uy áp lan tràn, khí thế vỡ áp thiên địa, thực lực có thể so sánh với Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt của các cường giả đang kích chiến đều là đại biến, bởi vì đây chính là chiêu thức cực mạnh của Cực Lạc Tam Quỷ, cũng là nguyên nhân ba người tung hoành trong man hoang bình nguyên, biết bao nhiêu lâu vẫn không có mấy ai dám đi trêu chọc bọn họ. Hư ảnh thân hình hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bình Sơn Tôn giả đang đối chiến cùng Thiếu Dương Tôn giả. Bảo huynh đệ, chúng ta cũng thu thập vài người đi. Hư ảnh chợt hét lớn, cánh tay như cột trụ trời oanh thẳng một đạo quyền ấn, không gian vỡ nát, hiện lộ ra động sâu tối đen, trực tiếp xuyên qua không gian đánh thẳng tới Bình Sơn Tôn giả. Ánh mắt của Bình Sơn trầm xuống, chân khí bạo tuôn, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự mãng. Cự mãng rít gào hướng hư ảnh đánh tới, và chạm thẳng vào quyền ấn kia. Năng lượng khủng bố đụng chạm, chỉ thấy cự mãng phá nát, quyền ấn đánh xuống, mang theo sóng xung kích hủy diệt, hùng hằng khuếch tán, thổi quét lên thân hình Bình Sơn, đem không gian xung quanh hắn hoàn toàn đánh nát. Bình Sơn phun ra máu tươi, thân thể nện thẳng xuống đất, dưới đất bị đánh lõm thành quyền ấn cực lớn. Lúc này, chín cỗ hùng khôi cùng động, trực tiếp hình thành trận pháp bao phủ không gian, gia nhập thẳng vào trong vòng chiến ấy. Chỉ trong nháy mắt, bên trong không gian lồi điện, xa xa tạo ra một đạo tử sắc lô đỉnh cắt qua hư không, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hồng Viễn của Huyền Sơn Môn. Chu Hồng Viễn hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích được. Lôi đỉnh lướt qua, nháy mắt ầm ầm hạ xuống, trực tiếp nện lên người Chu Hồng Viễn, khải giáp phòng ngự lập tức nứt nẻ, tử sắc điện mang truyền khắp hoàn toàn thân của hắn. Phanh một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Chu Hồng Viễn hóa thành những mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản lôi đỉnh oanh kích. Chu Hồng Viễn bị đánh chết, mà Vũ Tôn tam trọng gần bên cũng không tránh khỏi vận rủi. Lôi đỉnh hùng hằng đánh xuống, thân hình hắn lập tức bị đánh chết tại chỗ. Lục Thiêu Du, Huyền Sơn Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bình Sơn vừa bị Cực Lạc Tam Quỷ oanh lui, nhìn thấy đệ tử Huyền Sơn Môn đã chết hầu như không còn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm quát to. Chết tới nơi rồi, ngươi còn hung hăng can quấy cái gì? Hư ảnh lại đánh tới, uy thế kinh người bao phủ cả không trung. Bình Sơn quát lên, trong mắt hiện lên vẻ hung ác bạo ngược, cơn giận ngập trời bộc phát, ánh mắt oán độc đảo qua hư ảnh khổng lồ cùng Lục Tiêu Du đứng bên trong không gian lồi điện. Thủ ấn chợt biến hóa, chân khí đột nhiên kéo lên, thân hình bành trướng, khe không gian trực tiếp vỡ ra, lao thẳng về hướng Cực Lạc Tam Quỷ. Đáng chết, lại muốn tự bạo hồn anh. Hư ảnh trầm xuống, thực lực của Bình Sơn không yếu, ba người họ chỉ dựa vào tam tinh trận mới có thể áp chế. Đây là vì Bình Sơn đã tiêu hao cạn kiệt, nhờ vậy mới nhặt được tiện nghi áp chế được hắn. Lúc này Bình Sơn muốn tự bạo, với tu vi của hắn sẽ cực kỳ lớn. Lần này, Cực Lạc Tam Quỷ cũng không dám né tránh. Lần trước né tránh Liễm Linh cũng đã bị Tam Tiểu Thư trách khiển. Lần này, nếu còn gặp lại lần nữa, đã bị Tam Tiểu Thư trách tội. Lui về cho ta. Ánh mắt của hư ảnh trầm xuống, dẫm mạnh xuống đất, mặt đất trùng động vỡ tan. Năng lượng hội tụ mang theo uy thế kinh người, hùng hằng đánh thẳng một quyền, oanh thẳng vào Bình Sơn. Dườm năng lượng quách tán ầm vang, quanh quần cả thiên không. Tự bạo hồn anh, bản tôn chết cũng không bỏ qua cho các người. Bình Sơn hét lên một tiếng thê lương, ánh mắt vô cùng oán độc, thân hình lập tức nổ tung, cả không gian đều bị chấn nổ. Tiếng nổ ầm vang cả không trung, uyển như tiếng sấm, sân bằng địa liệt, thậm chí sơn thể đều chấn động sụp đổ. Hư ảnh không kiên trì được bao lâu, liền ầm ầm chấn vỡ, thân ảnh ba người bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, thân thể nện xuống quảng trường. Lực lượng hồn anh tự bạo còn cường hãn hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Trong không gian đối diện, một đạo lô đình giáng xuống, tông chủ Âu Dương Huyền Linh của Địa Đình Tông hoảng hốt. Đôi mắt nhìn chằm chằm tự sắc lô đình giáng xuống, trên khuôn mặt phong vận đã biến thành trắng bệch, nàng không cách nào chạy thoát được cả. Trong tích tắc, có một thân ảnh đã xuất hiện trước người Âu Dương Huyền Linh, khóe môi loang lổ vết máu, một đạo linh lực quang trụ trực tiếp đánh lên ngăn cản lô đình. Lôi đình va chạm cùng quang trụ, khe không gian lập tức nổ tung. Thân ảnh kia kéo theo Âu Dương Huyền Linh bật lui, muốn chạy ra khỏi không gian đồi điện. Mà người này chính là Lục Linh Tôn giả vừa dùng hai linh tôn phần thân làm trả giá để thoát thân. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du thoáng đổi, tâm thần vừa động, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo tử sắc lôi đỉnh như thác nước treo giữa không trung, đem đường đi của Lục Tâm Đồng cùng Lục Linh và Âu Dương Huyền Linh phong tỏa. Lôi uy kinh người lan tràn, phong vân biến sắc, kể cả Thất Tinh cùng Thanh Oản đều không dám tiến vào khu vực này, tiếp tục vây đánh Lục Linh. Người nghĩ biện pháp trốn đi, nếu có thể chạy trốn, thông tri cường giả trong tông không tiếc hết thảy trả giá, phải giết chết Lục Thiêu Du, nếu còn lưu hắn lại, tuyệt đối là tai họa lớn mất. Sắc mặt của Lục Linh trắng bệch, vừa nói, thủ ấn vừa biến hóa, khe không gian xuất hiện đẩy mạnh Âu Dương Huyền Linh vào trong khe không gian ấy. Tiếp theo sau, ánh mắt oán độc nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, hết thảy chuyện hôm nay, bản tôn buộc ngươi phải trả giá. Vừa dứt lời, Lục Linh kết xuất thủ ấn, khí thế trên mặt lại tiêu thăng, mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. Lại dùng hồn anh tự bạo à? Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, người này cũng ngoan độc vô cùng, vẫn lựa chọn phương pháp này thôi. Sắc mặt của Lục Thiêu Du lập tức ngưng trọng, thủ ấn chợt biến hóa, chân khí tràn ra, từ trong từ lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đỉnh lớn như cánh tay hải nhi, như điện long rít gào giáng xuống, ầm ầm rơi xuống dưới. Lục Thiêu Du, bản tôn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Lúc ấy sắc mặt của Lục Linh trắng bệch tới cực điểm, tiếng quát thê lương âm trầm, dùng hơi chân khí cuối cùng đánh ra khe không gian. Trong giây lát, thân hình bành trướng tới cực hạn, trực tiếp lao thẳng về hướng điện long đang nện xuống. Hai bên hùng hăng va chạm lẫn nhau. Minh chủ, cẩn thận! Cường giả của đế đạo mình thét lớn, cũng không thể ra tay giúp đỡ được gì. Trơ mắt nhìn hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, tứ giác thiểm điện khuếch tán. Không gian đổ tung, quang mang mạnh mẽ, chói mắt. Khe không gian lan tràn tối đen, thân hình Lục Linh hóa thành những mảnh nhỏ. Kinh khí dư âm trút xuống, mang theo linh hồn công kích xuyên thấu qua thanh linh khải giáp, trực tiếp xâm nhập vào người của Lục Thiêu Du. Lực lượng này còn mạnh hơn liễm linh tự bạo. Lục Thiêu Du trúng đòn nghiêm trọng, phun trào máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, lệch vị trí. Thân hình của Lục Thiêu Du văng ra xa, sắc mặt trắng bệch, mặt tử sắc lôi vân cũng bị chấn nát. Cùng một thời gian, thủ ấn biến hóa, Lục Thiêu Du thu lại từ đồi huyền đỉnh. Tuy trả giá chút đại giới, thế nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Âu Dương Huyền Linh đã phá không xuyên ra ngoài ngàn thước. Khi quay đầu lại, đã thấy Lục Thiếu Du và Lục Linh hóa thành những mảnh nhỏ. Chết đi! Một tiếng quát vang lên, thân ảnh Lục Tâm Đồng nháy mắt xuất hiện trước mặt Âu Dương Huyền Linh. Một đạo dài lụa độc khí xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi trên người Âu Dương Huyền Linh, đánh chết nàng ngay giữa không trung. Lục Thiếu Du bị thương, mọi người liều mạng. Hãn Tiền Tôn giả quát lớn, nhận thấy được Lục Thiếu Du bị thương, điều này làm cường giả thiên địa mình vui mừng. Nguyên lai vẫn có cách đối phó với hắn. Lúc này nhóm người linh vũ giới cùng với nhóm tán tu cũng chỉ còn lại chừng 20-30 người, mà cường giả đế đạo minh nhân cơ hội lại lao tới đuổi giết. Một đám cường giả đồng loạt ra tay, không chút lưu tình. Hiện tại đế đạo minh đã hoàn toàn bị áp chế. Ca ca, thế nào rồi? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, đưa mắt nhìn lướt toàn trường. Ngoại trừ vừa rồi nàng đánh chết Âu Dương Huyền Linh cũng không tiếp tục ra tay. Lục Thiêu Du lắc đầu, cảm giác được khí tức của Lục Tâm Đồng, thoáng sững sờ hỏi. Tâm Đồng, muội lại đột phá rồi sao? Dạ, cũng chiếm được một chút ưu đãi. Lục Tâm Đồng cười nói. Tốt lắm, không sao là tốt rồi. Lục Thiêu Du nói cũng không kinh ngạc, lại cười cười mà nói vô cùng vui vẻ. Điểm Linh, Lục Linh, Bình Sơn đồng thời lựa chọn tự bạo, cực lạc tam quỷ trọng thương cũng không còn lực tái chiến. Ánh mắt của Lục Thiêu Du rơi trên người Thiên Nguyệt đang bị tiết kiếm cùng mang linh vây công, khóe môi cười lạnh. Không trùng đổ vang, năng lượng thiên địa hội tụ áp chế cả không gian lung lay như sắp đổ. Nhóm người thiên địa minh cùng tán tu linh vũ giới đều bị bao vây đuổi giết. Cường giả thiên địa minh bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, khoe môi ứa máu, thực lực mạnh hơn cũng bị đẩy lùi. Một mỹ phụ bị đánh bay, máu tươi phun tràn dưới đất. Ngay khi thân hình mỹ phụ vẫn còn lảo đảo, một cỗ sát khí thao thiên phá không xuất hiện bên cạnh nàng. Trong sát khí còn mang theo khí tức tàn hồn, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Mỹ phụ đang thối lui, nháy mắt không cách nào phản ứng, đã bị cấm chế. Thiền Nguyệt, hôm nay người trốn không thoát đâu. Nhật Sát Các cùng Nguyệt Long Các vốn không có ân oán gì, vì sao Nguyệt Long Các các ngươi phải đi tới một bước này? Tiết Kiếm hét lớn một tiếng, không gian xung quanh rung lên, nhanh như chớp lao về hướng Thiên Nguyệt. Tiết Kiếm, Nhật Sát Các đừng nghĩ đã bình yên vô sự, chúng ta đều có sự lựa chọn của mình mà thôi. Cuối cùng phải nhìn xem là sơn môn nào có thể bảo trụ được địa bàn của mình. Mặc dù Thiên Nguyệt đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn không kém, linh lực tràn ra, động tới năng lượng thiên địa, thúc giục hồn khí, trường châm hóa thành quang trụ đánh thẳng tới Tiết Kiếm. Đồng thời thân ảnh Tiết Kiếm lập tức tiến lên, kiếm quyết đánh ra, trường kiếm vẽ ra từng đạo kiếm ảnh, uy thế cực kỳ khủng bố thổi quét. Hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, mang theo sóng xung kích hủy diệt, hùng hăng khuếch tán khắp bốn phía, hư không vỡ nát, hai thân ảnh bị năng lượng cuồng bạo đẩy lui. Thân ảnh của Thiên Nguyệt lảo đảo trong cổ họng truyền ra tiếng rên trầm đục, không gian xung quanh chấn vỡ, sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch. Thiên Nguyệt vốn đã muốn chạy trốn, đối chiến với Tiết Kiếm cùng Mang Ninh, Thiên Nguyệt tự biết dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể đối kháng được, huống chi là hiện tại. Còn muốn trốn sao? Chẳng lẽ ngay cả các chủ Nguyệt Long Các mà người cũng không cần? Một thanh âm truyền tới, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt, trong tay bắt giữ một mỹ phụ trung niên. Ánh mắt mỹ phụ kinh hãi, mang theo vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt cực kỳ phong vân đã biến thành trắng bệch, chính là các chủ Nguyệt Long Các, Tuyết Đình Tôn giả Vương Đan Đan. Thiết Kiếm cùng Mang Đình đồng thời bay tới, nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du, lập tức chia nhau ngăn cản đường lui của Thiên Nguyệt. Lục Thiêu Du, ánh mắt của Thiên Nguyệt âm trầm nhìn linh hồn phân thân, giờ phút này chứng kiến Vương Đan Đan nằm trong tay Lục Thiêu Du, khuôn mặt như già nua hơn mấy chục tuổi, dữ tợn méo mó. Ta đã nói sẽ làm các ngươi đau lòng cùng hối hận, nhìn ngươi bây giờ hẳn là như thế đấy. Đại hồn anh cùng dùng sức, sát khí tràn ra, không gian vặn vẹo, một tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, Vương Đan Đan hóa thành những mảnh nhỏ, hồn anh cấp tốc bay ra. Lại đây đi. Đại hồn anh há mồm khẽ hấp, hồn anh nháy mắt không còn đường chạy trốn, trực tiếp bị đại hồn anh nuốt vào trong bụng, cắn nốt hồn anh linh tồn nhị trọng cũng không đủ nhét kẽ răng của nó. Đúng rồi, cũng nên trả lại huyễn diễn đào trận cho ta đi, đồ vật của ta không dễ lấy như vậy đâu. Đại hồn anh thản nhiên nói. Lục Thiêu Du, bản tôn chết cũng không bỏ qua cho ngươi, muốn lấy đồ vật trở về thì nằm mơ đi. Ánh mắt của Thiền Nguyệt trầm xuống, lộ ra ý cười âm trầm. Vừa dứt lời, thân hình đã bành trướng, chân khí tiêu thăng, đột nhiên lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, bản tôn cũng không để cho người yên. Thiêu Du, cẩn thận, Thiên Nguyệt muốn tự bạo hồn anh. Mang Linh quát lớn. Lại thêm một người nữa. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, không nghĩ tới Thiên Nguyệt tồn giả cũng muốn tự bạo hồn anh. Lục Thiêu Du không biết Vương Đàn Đàn là cháu ruột của Thiên Nguyệt, trơ mắt nhìn cháu ruột bị đánh chết như vậy, mà người Nguyệt Long Các cũng đã chết hầu như không còn ai. Lúc này Thiên Nguyệt chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, bị nhiều cường giả đế đạo mình vây công, bản thân Thiên Nguyệt cũng biết mình vô lực đào thoát, còn không bằng nhân cơ hội đánh trọng thương Lục Thiêu Du. Đại hồn anh cấp tốc thối lui, tu vi của Thiên Nguyệt thế nào Lục Thiêu Du cũng biết, tuyệt đối không kém hơn Lục Linh, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Nếu tự bạo, đại hồn anh cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Chẳng qua Thiên Nguyệt đã có ý đồ, làm sao cho hắn dễ dàng rời đi. Tự bạo hồn anh, bàn tôn cũng không cho người được sống yên. Thiên Nguyệt đã đi tới trước người hắn, thân hình bành trướng, nháy mắt nổ tung. Ngay nháy mắt này, bản thể Lục Thiêu Du đã đi tới trước người đại hồn anh. Đại hồn anh hóa thành lưu quang, bay vào trong ấn đường của hắn, mà huyễn ảnh thành vũ rực chớp động, lập tức bao phủ ngay trước người. Không gian run rẩy, hư không nổ tung, hóa thành hắc động thật lớn, nứt vụn thành từng khúc, mà những cường giả đang chiến đấu xa xa cũng đã bị lan tới. Mang Đình cùng Thiết Kiếm đứng gần nhất, cho nên bị kình khí khủng bố thổi quét, không thể không vội vàng bỏ chạy, nhưng đã chậm mất một chút. Thân hình hai người bị cấm chế chấn động lảo đảo bắn ngược trở lại, miệng tràn ra máu tươi. Cả hai người không có lực phòng ngự khủng bố như Lục Thiêu Du. Thiết Kiếm đỡ hơn một chút, còn Mang Linh là linh tôn nên thảm hại hơn nhiều, đương nhiên tuyệt đối không nhẹ. Hai người bây giờ ổn định lại thân hình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi, cũng may chạy được nhanh, bằng không thì thê thảm rồi. Cả hai lập tức nhìn về hướng Lục Thiêu Du. Kinh khí khủng bố thổi quét ngang thiên không, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, thanh quang chợt lóe, huyền ảnh thanh vũ rực mở ra, ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Lục Thiêu Du lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn liên tục bị thương cũng cảm thấy khó có thể duy trì. Mẹ nó chứ! Lại phun thêm máu tươi, thân hình Lục Thiếu Du không tự chủ được, lảo đảo thôi đùi vài bước. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Vừa rồi phun máu tươi đã làm linh hồn bị thương, mà huyện diện đao trận nằm trên người của Thiên Nguyệt cũng đã bị phá hủy theo bà ta. Hồn linh, hồn anh, linh tôn cửu trọng tự bạo, phòng trừng, ngoại trừ thần khí, những đồ vật khác cũng không giữ được. Huyện diện đào trận cũng không ngoại tệ. Huyện diện đào trận bị phá hủy, lạc ấn linh hồn, lực cũng bị phá hủy. Thế nhưng đương nhiên, làm linh hồn hắn cũng bị thương. Lần này vì khinh thường mà mất đi đao trận, bởi vậy trong lòng hắn thật sự khó chịu vô cùng. Lại không việc gì. Mang Đình cùng Tiết Kiếm đều kinh ngạc, không nghĩ tới lực phòng ngự của Lục Thiếu Du thật quá biến thái. Tà chết cũng kéo theo đệm lưng. Một tôn cấp vạn thú tông như phát điên lên, toàn thân đầy vết thương. Dù sao phải chết, hắn cũng phải kéo theo vài người cùng chết, tuyệt đối là kẻ hoàn độc. Tự bạo hồn anh. Người kia hét lên một tiếng thê lương, khí thế tăng lên tới cực hạn, thân hình bành trướng, lập tức lao thẳng về hướng cường giả đế đạo mình đang trốn tránh. Tôn cấp nổ tung, chân khí thổi quét, chấn động không gian không ngừng run rẩy. Liêu mạng, phải chết cũng phải kéo theo điểm lưng. Phải chết thì cùng chết. Lão tử chết cũng không bỏ qua cho các ngươi. Vào lúc này, cường giả Thiên Địa Minh đã biết không có khả năng chạy thoát, bị cường giả Vạn Thú Tông tự bạo làm ảnh hưởng. Một đám đều liều mạng điên cuồng ôm lấy đối thủ, thi triển tự bạo hồn anh. Hồn anh liên tục tự bạo, không gian run rẩy, tạo nên không ít động sâu. Quang mang mạnh mẽ bộc phát, lực lượng ngập trời khuếch tán, khe không gian liên tục lan tràn, năng lượng khủng bố phá hủy hết thảy hư không. Bốn tôn cấp Thiên Địa Minh tự bạo, lập tức còn đem càng nhiều cường giả Đế Đạo Minh ôm nhau cùng chết. Vì vậy cường giả Đế Đạo Minh đều bị bức lui. Đối phó những kẻ không còn muốn sống, dù thực lực mạnh hơn cũng là cần bận tâm tới bản thân mình. Thiên Thủ, Hổ Viêm, Thanh Linh, bản tôn liều mạng với các ngươi. Trưởng môn Vi Băng Ngạn Quỳ Nguyên Bồn hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt bành trướng trực tiếp nổ tung. Còn mẹ nó chứ, mau tránh ra. Thiên Thủ Quỳ Tồn hét lớn, ba người lập tức né tránh. Bọn họ thật không dám đối kháng với hồn ảnh tự bạo. Hồn ảnh của Vị Bàng Ngạn tự bạo, trên khi bộc phát, trong không gian hiện ra một đậu sầu cực lớn, quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, từng cái không gian không ngừng lan tràn, lực lượng khủng bố làm cả hư không trực tiếp chấn vỡ. Thanh Đình Tôn giả cùng Hổ Viêm Thiên Tôn đều phun máu tươi, Thiên Thủ Quỷ Tôn chạy nhanh nên bị thương nhẹ hơn một ít. Đế Đạo Minh, Quỷ Nguyên Bồn nhất định cùng các ngươi không chết không ngừng. Hồn anh của Vi Bang Ngạn tự bạo, người của Quy Nguyên Môn cũng chết hầu như không còn. Hán Thiên Tôn giả thề lường thét lớn. Lúc này Hán Thiên đã vết thương chồng chất, lúc này đã có thể chống đỡ. Hán Thiên chứng kiến người của Quy Nguyên Môn đã chết hầu như không còn, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, càng thêm sự oán độc. Không chết không ngừng, Hán Thiên, ngươi tưởng làm ta sợ được sao? Kiền Chính Tôn giả cũng không sợ hãi, trường ấn ầm ầm đổ vỗ vỗ xuống, năng lượng hội tụ đầy trời, hùng hăng vỡ áp thẳng về hướng của Hãn Thiên Tôn giả. Thiên Địa Nhị Lão cũng không khách khí, giải luận chân khí xuyên thủng không gian, chín cô khổ đội ầm ầm đánh tới. Ánh mắt của Hãn Thiên trầm xuống, thân hình nhanh chóng bành trướng, trực tiếp lao thẳng về hướng của Thiên Địa Nhị Lão. Kiền Chính Tôn giả mau lưu lại, Hãn Thiên muốn tìm ngươi đệm lưng. Tạ Thiên quát to, thân hình cấp tốc thối lui, bởi vì hắn luôn đề phòng Hãn Thiên sẽ tự bạo. Mọi người cũng không cần thông tri đã cấp tốc thối lui. Trốn không toát, phải chết, bản tôn cũng kéo theo điểm lưng. Nhưng đã có chút chậm trái. Hãn Thiên Tôn giả hét lớn một tiếng, thân hình đổ tung. Trong tích tắc, chín cỗ khôi đội đã ngăn cản trước người Hãn Thiên. Mật văn tường điền, tu ấn bao phủ, đem Hãn Thiên bao vây bên trong. Khí tức nóng bỏng lan tràn, cả không gian đều bị thiêu cháy. Cả không gian nổ tung, kinh khí thổi quét, trời sụp đất nứt. Chín cỗ hùng khôi nháy mắt bị đánh bay, hung hăng nện xuống mặt đất. Thiên Điện Nhị Lão cùng Kiền Chính đã sớm bị thương, mặc dù có chín hung khôi ngăn cản đại bộ phận kinh khí, nhưng vẫn bị dư âm làn tới. Cả ba người đều phun máu tươi, bật lùi ra sau, mỗi bước đều dẫm vỡ cả mặt đất. Chín cỗ hùng khôi bị đánh bay, trong cổ họng Lục Tiêu Du truyền ra thanh âm. Bên trong hùng khôi có linh hồn ấn ký của hắn, hùng khôi trọng thương lập tức làm cho hắn bị ảnh hưởng. Nhưng hùng khôi cũng không đến nỗi nào, dù sao tài liệu luyện chế thượng phẩm và vẫn chưa bị hủy hoại hồn anh. Nhị lão không sao đấy chứ? Lục Thiên Du chợt lóe tới bên cạnh của hai người, cảm giác khí tức trên người họ, biết họ bị thương, bây giờ vội vàng lấy ra đan dược giao cho bọn họ.